Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1698, chương 1698, ám sát. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình một đêm yên lặng. Sáng sớm ngày kế, Cao Câu Lệ binh mã ở Hồ Uy Phong dưới sự hướng dẫn. Lần nữa đi tới quân đường đại doanh trước mặt tiến hành khiêu khích. Mà đối mặt Cao Câu Lệ thách thức, Tiết Nhân Quý trực tiếp mang binh mã của mình liền ra trại lính. Hai bên đối lập, Hồ Uy Phong nhìn Tiết Nhân Quý ha ha cười một tiếng. Ngày hôm qua các người quân đường thật đúng là mất mặt à. Cũng không thế nào đánh, liền ra lệnh thu binh. Các người thật đúng là mất hết đại đường mặt mũi à. Hồ Uy Phong lại là một hồi châm chọc. Tiết Nhân Quý ngưng mi, lần nữa dựng cung lên bắn tên. Bay đi, lần này, vậy Hồ Uy Phong hiển nhiên sớm có chuẩn bị, cho nên Tiết Nhân Quý mũi tên nhọn rất nhanh liền bị người cho cản lại. Cũng không có thể bắn giết người nào. Thấy lúc này, Hồ Uy Phong không nhịn được vui vẻ cười to. Đại đường cũng không quá như vậy. Giết cho ta. Ra lệnh một tiếng, Cao Câu Lệ binh mã liền không nhịn được xông ra ngoài. Quân đường bên này, vẫn như cũ là đại đường thần nỏ áp chế kẻ địch. Kỵ binh và bộ binh thành phương hướng bất đồng xuất phát. Cũng không lâu lắm, hai bên liền lại chiến ở một nơi. Hồ Cuồng hai bên giết ở một nơi sau đó, liền một người một ngựa giết vào quân đường trong quân doanh. Quân đường đối mặt hắn như vậy mãnh tướng, không dám cùng cứng rắn hợp lại, rối rít tránh mũi nhọn. Cái này làm cho Hồ Cuồng càng tự minh đắc ý, vì vậy cũng không đoái hoài được ngày hôm qua Hồ Uy Phong dặn dò. Như cũ hướng quân đường trong trận doanh liều chết xung phong. Mà đang ở hắn xông lên tới sát quân đường trận doanh nội địa thời điểm, hắn đột nhiên thấy một người to lớn nam tử cầm lớn đao cưỡi ngựa tới. Thấy cái này to lớn chàng trai thời điểm, Hồ Cuồng liền cảm thấy một cổ bức người sát khí. Hắn đột nhiên ý thức được tình huống không ổn, mình không khỏi quá mức đơn độc đi sâu vào. Mà lúc này đại đường trong quân doanh lại đi ra một cái người như vậy tới. Hiển nhiên là đặc biệt thiết kế làm mà. Bất an, bất an. Nhưng sau đó, Hồ Cuồng liền một tiếng quát to, hướng nam kia tử tập kích bất ngờ đi. Đều đã lúc này, hắn đạo ngược lại sinh ra một cổ tử chiến chi trí tới. Hồ Cuồng xông điên cuồng, bất quá ngay tại hắn xông lên lúc tới, Hồ Thập Bát cũng đã xách lớn đao đánh tới. Hai người cũng không nói gì, rất nhanh, hai người binh khí liền đụng vào nhau. Va chạm sau đó, Hồ Cuồng thân thể mất thăng bằng, trực tiếp từ trên lưng ngựa rơi xuống. Mà lúc này, Hồ Thập Bát thừa dịp tiến lên, trực tiếp một đao bổ tới. Hồ Cuồng mặc dù bị đánh rơi xuống ngựa, nhưng phản ứng nhưng là nhanh chóng. Ngay tại Hồ Thập Bát một đao trẻ lúc tới, hắn trực tiếp ném ra trong tay một cái búa sắt, đánh về phía Hồ Thập Bát lớn đao. Mà lúc này, hắn thừa dịp lăn một vòng, tránh khỏi, ngay sau đó, hắn liền muốn phi thân khởi công, cướp đường mà chạy, đang cùng Hồ Thập Bát đối với qua một chiêu sau đó. Hắn liền biết mình không thể nào là Hồ Thập Bát đối thủ. Hơn nữa hai người càng hao phí sự việc liền dài, đối với mình liền càng nguy hiểm. Tốt nhất biện pháp, dĩ nhiên là nhanh chóng thoát đi chỗ thị phi này. Chỉ cần để cho hắn chạy ra khỏi mấy mét, hắn liền tin chắc không người có thể ngăn trở ở hắn. Nếu như có người chịu tới tiếp ứng một hai, hắn vậy khẳng định có thể chạy khỏi. Mà lúc này, Hồ Uy Phong đã phát hiện hắn không ổn, hơn nữa đã phái người đánh tới. Đối với hắn mà nói, chỉ cần mấy giây thời gian, hắn thì có thể còn sống, chẳng qua là mấy giây sự việc. Bất quá ngay tại hắn muốn phi thân lên ngựa thời điểm, một chi mũi tên nhọn đột nhiên phóng tới, trực tiếp bắn trúng hắn sau lưng. Mũi tên nhọn lực đạo rất lớn, cơ hồ phải đem hắn cả người thân thể cũng cho xuyên thấu. Mũi tên nhọn bắn tới, Hồ Cuồng thân hình dừng một chút. Lúc này, Hồ Thập Bát một đao chẻ tới, trực tiếp đem hắn cho đánh thành hai nửa. Máu tươi phun ra, Hồ Cuồng cũng không thế nào kịp phản ứng, liền trực tiếp trở thành thi thể. Một cổ sóng nhiệt tấn công tới, Hồ Uy Phong thấy em trai mình bị chém thành hai khúc. Cả người thân hình cũng lúc lắc một cái, thiếu chút nữa từ trên lưng ngựa ngã xuống. Hắn chỉ có Hồ Cuồng một cái như vậy đệ đệ, ở hắn đầu quân trước, huynh đệ hai người có thể nói là sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm. Thật vất vả mình phối hợp xưng tên đường tới, muốn cho em trai mình có cuộc sống tốt. Có thể ai có thể nghĩ, hắn đệ đệ lại chỉ như vậy bị giết. Hắn căm hận, hối hận không có nhiều dặn dò một chút giữa đệ đệ. Đưa đến hắn bị địch quân dụ nhập chỗ sâu, muốn trốn ra được, cũng có chút khó khăn. Đáng ghét, quân đường, ta muốn ngươi là đệ đệ ta đền mạng. Đền mạng, Hồ Uy Phong một tiếng gầm lên, mang binh mã liền liều chết xông tới. Bất quá, ngay tại hắn mang binh mã xông lên lúc tới, Tiết Nhân Quý ngay sau đó phân phó nói, Trấn Thiên Hưởng chuẩn bị, cho ta thả. Ra lệnh một tiếng, đã sớm chuẩn bị xong người lập tức đem Trấn Thiên Hưởng đốt. Sau đó liền ném vào Cao Câu Lệ trong trại lính. Bọn họ chính là muốn ở Cao Câu Lệ mất đi chấn định thời điểm. Lại cho bọn họ tới đây sao lập tức, để cho bọn họ hoàn toàn mất đi tinh thần và lòng quân. Trấn Thiên Hưởng nhất thời muốn nổ tung lên. Ùng ùng tiếng vang ở Cao Câu Lệ trong quân doanh vang khắp Vân Tiêu. Đem một vài Cao Câu Lệ binh mã nổ người ngưỡng mã phiên, không còn hình dáng. Một tua này nổ sau này, Cao Câu Lệ những lính kia ngựa nhất thời giống như chim sợ ná, sợ khắp nơi tán loạn. Trong chốc lát, sợ hãi lan tràn ra, để cho bọn họ rất nhiều người cũng không biết nên làm cái gì mới phải. Mà lúc này, quân đường không chần chờ chút nào, liền trực tiếp đánh tới. Giết, Tiết Nhân Quý thân trước sĩ tốt, Hồ Thập Bát lớn đau đến mức, máu tươi đầm đìa, một cái tiếp theo một cái Cao Câu Lệ thi thể ngã xuống. Giết, đội mạch đao vào lúc này, vậy đột nhiên chạy như bay ra, bọn họ giống như là một bức tường như nhau, cho nên đụng vào người, cũng chỉ có thể đem tánh mạng lưu lại, chết tăng lên, bất quá chết càng nhiều hơn. Đều là Cao Câu Lệ binh mã, bọn họ hiện nay hoàn toàn mất đi phân tắc. Tướng quân, làm thế nào, quân đường làm sao lập tức thay đổi như thế lợi hại? Chúng ta chỉ sợ không phải là bọn họ đối thủ à, tướng quân. Nhanh chóng rút lui hồi hoàng thành đi, nếu không chúng ta cần phải toàn quân chết hết nơi này. Tinh thần đã mất, muốn lại ngưng kết trở về cũng không phải là trong thời gian ngắn sự việc. Nếu như bọn họ không lui về, cũng chỉ có thể bị quân đường cho giết chết. Bất kể là Hồ Cuồng bị giết, cũng hoặc là quân đường Trấn Thiên Hưởng uy hiếp, cũng để cho bọn họ sợ. Hồ Uy Phong am tường tài dùng binh, hắn dĩ nhiên là rõ ràng bọn họ tình huống trước mắt. Hắn do dự một chút, chỉ chốc lát sau, cũng đã làm ra quyết định. Em trai mình thù cố nhiên trọng yếu, nhưng nếu là binh mã của hắn toàn bộ hao tổn ở nơi này, em trai hắn thù liền cũng không có cơ hội nữa đi báo. Hiện nay, hắn điều có thể làm, chỉ có thể là cảm giác rút lui binh trở về. Ra lệnh thu binh, ra lệnh thu binh, Hồ Uy Phong cao giọng quát lên. Cao Câu Lệ binh mã sau khi nghe được, như được đại xá, vội vàng liền hướng hoàng thành bên này chạy tới. Quân đường ở phía sau, nhưng là không theo không buông tha, một mực đuổi giết được sông hộ thành bên ngoài, mới rốt cục dừng lại. Mà trận chiến này, bọn họ trực tiếp diệt sạch Cao Câu Lệ một nửa binh mã, không sai biệt lắm có hơn 10.000 người chừng. Hôm nay hoàng thành vậy cũng chỉ còn lại có 20.000 binh mã trấn thủ.

nè vạn cổ đệ nhất tông.